Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 206, 12 Hoang Thần. Nghe được đột nhiên tới hệ thống nhiệm vụ, Tần Dịch nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Lần này khai hoang nhiệm vụ, ngược lại là cùng ý nghĩ của hắn không mưu mà hợp. Nếu Hãn Hải Long gia đã tìm tới cửa, vậy liền không có buông tha lý do của bọn hắn. Tần Dịch logic từ trước đến nay là bình định hết thảy khả năng uy hiếp. Đã toàn diện trở mặt Hãn Hải Long gia, tuyệt đối không có buông tha đạo lý của bọn hắn. Không sai biệt lắm có thể tấn thăng. Theo Tần Dịch tiếng nói rơi xuống, một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức từ trên người hắn bộc phát mà ra, như liệt nhật dâng lên, soi sáng muôn phương đại địa. Đột phá, hắn một lần nữa đột phá, từ thánh phẩm nguyên anh trực tiếp đột phá tấn thăng đến tiên phẩm nguyên anh cảnh giới, một thân tu vi càng là từ 300.000 long lực tăng vọt đến dòng giá 1.000.000 long lực. Trước đó thôn phệ 24 vị vương phẩm nguyên anh, không chỉ có để Tần Dịch tấn thăng đến thánh phẩm nguyên anh, càng đem cảnh giới vọt tới mức cực hạn. Bây giờ lần nữa thôn phệ tứ đại thánh phẩm nguyên anh, hơn nữa còn có long nguyên vị này chân chính tiên phẩm nguyên anh, cảnh giới của hắn vọt thẳng phá tầng kia hàng rào, bước vào nguyên anh kỳ cái cuối cùng phẩm cấp tiên phẩm nguyên anh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành lần này thu về. Thu hoạch được 10.000 thần thạch. 10.000 thần thạch cũng chính là tương đương với dòng giá 100.000.000 tiên tinh. Cái này còn không có tính cả Hãn Hải thần chu giá trị. Vẻn vẹn cái kia 30 vị nguyên anh kỳ siêu giai chân quân toàn thân bảo vật chung vào một chỗ liền có trọn vẹn 10.000 thần thạch. Phải biết, trước đó Tần Dịch chém giết 43 vị yêu tộc chân quân, lại thêm 15 vị địa ma chân quân, dòng giã 58 vị chân quân toàn bộ bảo vật, cũng vẫn chưa tới 10.000 thần thạch A. Chỉ có 8.000 tả hữu, nhưng là, đến từ Trung ương Hãn Hải Tinh cái này 30 vị chân quân, lại có được 10.000 thần thạch. Viễn siêu thiên nguyên tinh bên trên những này chân quân tài phú. Nếu như lại tính cả Hãn Hải thần chu bản thân giá trị, cái số này còn phải lại vượt lên gấp đôi. 10.000 thần thạch, lại thêm Tần Dịch trước đó còn lại 2.000 thần thạch. Hắn thần thạch số lượng lần nữa biến thành 12.000 thần thạch. Hãn Hải thần chu, tạo hóa thần chu, cho ta dung hợp. Tần Dịch mở ra dung hợp hệ thống, đem Hãn Hải thần chu tất cả mảnh vỡ toàn bộ đều dung nhập hắn tạo hóa thần chu bên trong. 10.000 thần thạch trong nháy mắt khấu trừ. Chiếc này thái cổ siêu phẩm đạo khí cấp vô địch chiến hạm lại một lần nữa đạt được cực lớn cường hóa, mặc dù tạo hóa thần chu phẩm cấp cũng không có vì vậy tăng lên. Hay là thái cổ siêu phẩm đạo khí, thậm chí ngay cả tốc độ của nó đều không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, tại dung hợp Hãn Hải thần chu đằng sau, tạo hóa thần chu lực lượng lại trực tiếp tăng gấp 10 lần, từ chỉ là 100.000 long lực, một hơi tăng vọt đến dòng giá 1.000.000 vạn long lực. Nếu như nói trước đó tạo hóa thần chu là sơ cấp thái cổ siêu phẩm đạo khí, như vậy hiện tại tạo hóa thần chu đã là thái cổ siêu phẩm đạo khí bên trong trạng thái đỉnh phong. Chỉ kém một đường khoảng cách, liền có thể lại lần nữa tấn thăng, trở thành đạo khí chi vương. Tạo hóa thần chu, tiên phẩm nguyên anh, hiện tại Tần Dịch coi như không sử dụng một quyền phá diệt, đều có thể đánh bại dễ dàng long nguyên. 12 ma tượng, hết thảy đều cho ta tiến hóa. Hoàng đô bốn phía, 12 vị ma tượng xuất hiện lần nữa, lại bị Tần Dịch trực tiếp xuất thủ luyện hóa, đem 20 vị hắc giáp võ sĩ thân thể toàn bộ đều dung nhập trong đó. 12 ma tượng, tiến hóa thành 12 hoang thần. Lực lượng của bọn hắn trong nháy mắt tăng vọt. Mỗi một vị hoang thần chiến lực đều có thể so với một vị cửu phẩm nguyên anh đỉnh phong chân quân. 12 hoang thần liên thủ phía dưới, dẫn ra hoàng đô dưới mặt đất long mạch, càng là có thể vượt qua hai cái phẩm cấp, trực tiếp đối kháng thánh phẩm nguyên anh. Đồng thời, Phượng Diễm Diễm, Mộc Tuyết Nhi cùng Jax ba người, tại Tần Dịch xuất thủ phía dưới, cũng lần nữa tăng lên. Ba người các nàng vốn là cửu phẩm nguyên anh đỉnh phong chân quân, lần này trực tiếp đột phá cực hạn, bước vào vương phẩm nguyên anh cảnh giới. Từ trước đó 12 vị lục phẩm nguyên anh cùng tam đại cửu phẩm nguyên anh, đến bây giờ 12 vị cửu phẩm nguyên anh cùng tam đại vương phẩm nguyên anh. Tại Tần Dịch xuất thủ phía dưới, Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Đô, chỉnh thể chiến lực tăng vọt không chỉ 10 lần. Có bọn hắn liên thủ tọa chấn Hoàng Đô, đủ đồng thời đối kháng hai vị thánh phẩm nguyên anh công kích. Dịch ca, người thật muốn đi Trung ương Hãn Hải Tinh sao? Bọn hắn chỉ là phái ra một chiếc Hãn Hải Thần Chu. Giống như này cường đại, đơn thương độc mã giết vào chân chính Hãn Hải Long gia, chẳng phải là quá nguy hiểm? Nghe xong Tần Dịch giải thích, Phượng Diễm Diễm phi thường lo lắng nói, ở trong Hãn Hải Long gia, Long Nguyên cũng chỉ là gia tộc phổ thông tử đệ, ở trong Long gia địa vị phi thường thấp kém, bằng không, hắn cũng sẽ không vượt ngang hơn ngàn năm ánh sáng, đi vào Thiên Nguyên Tinh, xử lý loại này vụn vặt việc nhỏ, đã có một lần tức có lần thứ hai. Nếu Hãn Hải Long gia đã phái người đến đây, mà lại bọn hắn phái tới người còn bị ta chém giết hầu như không còn, Hãn Hải Long gia đương nhiên sẽ không buông tha chúng ta Thiên Nguyên Tinh. Lần tiếp theo sẽ chỉ phái ra đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Tần Dịch cười lạnh, đến lúc đó khả năng chính là hàng ngàn hàng vạn nguyên anh kỳ chân quân, thậm chí còn có thể có nguyên thần kỳ thánh quân xuất hiện. Ta có thể ngăn cản, nhưng là các ngươi không được. Thiên Nguyên Tinh càng là không chịu đựng nổi, cùng ngồi chờ chết, không bằng ta tự mình đi một chuyến Trung ương Hãn Hải Tinh, đem tất cả khả năng uy hiếp toàn bộ chém trừ, toàn bộ chém trừ. Chẳng lẽ hắn là nghĩ san bằng toàn bộ Hãn Hải Long gia? Nghe được câu này, Phượng Diễm Diễm sắc mặt đều trắng, Mộc Tuyết Nhi cùng Jax cũng là bị dọa đến quá sợ hãi. Tại Tần Dịch trong miêu tả, Thiên Nguyên Tinh chỉ là toàn bộ Hãn Hải Tinh hệ trong đó nho nhỏ một viên tinh cầu. Mà ở trong Hãn Hải Tinh hệ, giống Thiên Nguyên Tinh loại tinh cầu này, có mấy ngàn khỏa thậm chí là hơn vạn khỏa. Có tinh cầu so Thiên Nguyên Tinh còn nhỏ, nhưng là cũng có tinh cầu là Thiên Nguyên Tinh gấp 10 lần khổng lồ, thậm chí là gấp trăm lần nghìn lần khổng lồ. Cũng tỉ như viên kia ở vào Hãn Hải Tinh hệ Trung ương Hãn Hải Tinh, trong truyền thuyết Hãn Hải Long gia căn cơ chỗ chính là vô cùng to lớn. Dù là 1000 cái Thiên Nguyên Tinh chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có thể cùng Hãn Hải Tinh đánh đồng. Dù là lấy tốc độ ánh sáng phi hành quấn Hãn Hải Tinh một vòng, cũng muốn tốn hao trọn vẹn thời gian 3 năm. Không sai, Hãn Hải Tinh xích đạo một vòng chiều dài là dòng giã 3 năm ánh sáng. Hoàng thượng, Hãn Hải Tinh hay là quá nguy hiểm, nếu không ngươi trước trùng kích nguyên thần kỳ, chờ bước vào nguyên thần kỳ cảnh giới, trở thành thánh quân, lại đi Hãn Hải Tinh cũng không muộn a. Mộc Tuyết Nhi khuyên, đúng vậy a, chủ nhân, lấy chủ nhân thực lực, một khi bước vào nguyên thần kỳ, chính là tuyệt thế vô địch thánh quân, chỉ là Hãn Hải Long gia, tất nhiên không thể nào là chủ nhân đối thủ. Jax cũng liền bận bịu thuyết phục đứng lên, đối với các nàng mà nói, Tần Dịch chính là trời. Nếu như Tần Dịch xảy ra chuyện gì, vậy liền thật là trời sập. Yên tâm đi, trừ phi là đạo thần kỳ đạo quân xuất thủ, bằng không, coi như Hãn Hải Long gia có 100 tôn thần quân tọa trấn, cũng không làm gì được ta mảy may. Tần Dịch từ tốn nói, lấy hắn bây giờ tiên phẩm nguyên anh cảnh giới, lại thêm một quyền phá diệt cùng ngũ giai tuyệt đối vô địch hiệu quả. Liền xem như chân thần kỳ thần quân, cũng có thể tùy tiện chém giết, căn bản cũng không cần lo lắng cái gì hãn hải long ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.